Chương 3. 628 toàn bộ từ bỏ. Nay còn cần đầu nhập xuống dưới rất nhiều nhân lực vật lực. Như thế như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng xuống dưới, nói từ bỏ liền từ bỏ rồi, cung đường chủ thật đúng là đại thủ bút một đầu không nghe lời sủng vật mà thôi. Cung đường chủ lạnh giọng nói, khoát tay một cái nói, dù sao cũng chỉ là người tàn phế phẩm, không quan trọng. Nếu như thế, đường chủ, vậy chúng ta bây giờ liền dẫn thuận thiên vệ rút lui á? Cung đường chủ nhẹ gật đầu, đi thôi. Người trước dẫn bọn hắn đi, ta chờ một lúc đường chủ, không xong không xong. Cung đường chủ nghe được thanh âm, không khỏi lông mày hơi nhíu, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía tên kia xuống tới, thân hình hơi có chút mập nam tử trung niên, ô ngông, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần gặp được sự tình không cần nhất kinh nhất xạ thật, thật xin lỗi đường chủ. Trung niên nam nhân mập ốm éo thân thể, cười ngây ngô một tiếng. Xảy ra chuyện gì rồi? Cung đường chủ lạnh giọng hỏi. A đường chủ, thuận thiên vệ bên trong đột nhiên có người thi độc phát tác, gặp người liền cắn, bây giờ chúng chiêu nhân số đã khuyết tán đến hơn vạn người. Cái kia mập mạp mặc dù một mặt hàm hàm bộ dáng, nhưng nói tới nói lui liền cùng chết đề, tốc độ nói cực nhanh bùm bùm, nói đến QNZ rất có trật tự. Cho nên cung đường chủ vừa nghe đến người này hồi báo, sắc mặt lập tức liền tái rồi. Tốt một cái lá mặt lá trái phùng lan, quả nhiên có gan. Cung đường chủ cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, khoát tay tức giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa thuận thiên vệ bên trong hoàn hảo người chuyển di đi ra đường chủ, chuyện này vẫn tương đối khó khăn. Ô ngông vội vàng còn nói, chúng ta người mặc dù quá khứ khống chế, nhưng này thi độc phát tác được 10 phần nhanh. Một khi bị cắn xé đến người, lập tức ngay tại trong vòng một khắc đồng hồ thi hóa. Cung đường chủ nắm đấm gắt gao siết chặt, hẳn là chúng ta lưu giữ lại đặc cấp thi khôi thi độc. Vốn chỉ là dùng để trong phạm vi nhỏ làm thí nghiệm, không nghĩ tới lại bị phát rồ phùng lan, tung ra đến thuận thiên vệ bên trong. Chi này huyền sư 10 vạn số lượng, linh sư hơn 1000 người thuận thiên vệ, hẳn là liền muốn hoàn toàn bị đồng hóa thành một chi hỗn loạn thi khôi quân. Dô y sao đáng chết phùng lan, vì bản thân tư dục, song không tiếc làm như thế, ngược lại là hắn xem nhẹ nữ nhân lòng cửu hận. Cung đường chủ nắm thật chặt trên cổ tay hắc rượu thạch tay dây thừng, vô ý thức kích thích viên kia tròn vo hòn đá màu đen. Đáng chết đường chủ, chúng ta muốn đi ra xem một chút á? Cung đường chủ lắc đầu, lúc này đi xem phùng lan, sẽ chỉ làm nàng càng thêm đắc ý. Ngươi nhanh dẫn người tiến đến, sẽ những cái kia chưa bị truyền nhiễm thuận thiên vệ đều mang ra. Đường chủ, một phần vạn chúng ta phân biệt sai lầm, đem nhiễm thi độc mang ra, hôn tạp tại bình thường trong đội ngũ, kia có thế như thế nào cho phải? Cung đường chủ đau cả đầu, lúc này hắn là bó tay toàn thập. Nghe được thuộc hạ của mình nói ra những lời này, không khỏi phẫn nộ đập, vậy liền sáng lên các ngươi bảng hiệu, xem thật kỹ một chút rõ ràng lại nói. Nói xong, phất phất tay để bọn hắn xéo đi, chính mình thì trong đại sảnh tới tới lui lui đi vài vòng, lúc này mới thò tay từ nội giới bên trong móc ra một khối đưa tin ngọc phù, sẽ nơi đây chuyện phát sinh, cùng với phùng lan dị tâm, thi khôi ạ gì không nghe chỉ huy dị biến, từng cái thượng cáo cho chu người biết được. Rất nhanh, đối phương trở lại tới một hàng chữ, chỉ có một câu, toàn bộ từ bỏ, đây là bao quát chi kia dị biến thuận thiên vệ cũng không cần ý tứ. Cung đường chủ nhìn thoáng qua trong tay mình thuận thiên vệ điều lệnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ba kia nhanh điều lệnh bị hắn đập thành mảnh vỡ.